đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phản bội. Hô, Hạ Tiểu Man một lần nữa điều chỉnh khí tức, sau đó bước ra ngoài, dẫn đầu phát động tiến công. Đinh, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém tới, kia Dương Thông chỉ cảm thấy rùng mình, lúc này thối lui, chỉ thấy được kia phương vách tường bị chém vỡ đi, thật bén nhọn một kiếm, vốn đang xem thường, không nghĩ tới lại sẽ mạnh như vậy. Dương Thông không dám ngồi chờ chết, chỉ có tiến công, song phương giao thủ, Diêu Nam bọn người đứng rất xa, để phòng bị lan đến gần. Nguyên lai tưởng rằng cuộc tỉ thí này thắng bại, cho dù ai đều có thể tưởng tượng được, chỉ có trong sân người kia không biết, nhưng dưới mắt Dương Thông lại bị thiếu nữ kia hoàn toàn áp chế. Diêu Thái Ân bắt đầu luống cuống, hắn nhịn không được đi xem kia Lâm Hàn thần sắc, cái sau nhìn như thần sắc không gợn sóng, nhưng trong mắt sát ý lại là bại lộ ra. Diêu Thái Ân đem xem ở đáy mắt, đáy lòng kinh dị. Hắn vội vàng kéo qua nữ nhi của mình. Tiểu Nam, thuốc kia đến tột cùng hạ không có. Diêu Nam ngạc nhiên, liên tục gật đầu. Kia vì sao còn sinh mãnh như vậy? Lúc này mới vừa mới bắt đầu cũng không lâu lắm. Dương Thông đã là vết thương chằng chịt, vết máu vô số, tương đương chật vật. Nhưng mà Hạ Tiểu Man trạng thái chỉ có chính nàng có thể phát giác được. Không thích hợp, không thích hợp. Hạ Tiểu Man đã là rõ ràng phát giác được tự thân nguyên khí bắt đầu trệ chậm. Vì sao lại dạng này? Nàng có thể cảm ứng ra. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì pháp trận bố trí. Phần này dị thường cũng không là thụ ngoại giới ảnh hưởng. Mà là nàng tự thân sao? Ngay tại Hạ Tiểu Man dò xét tự thân dị dạng thời điểm, Dương Thông chợt bộc phát ra toàn lực. Hắn đồng dạng là một tôn thần khiếu cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thực lực tự nhiên là tương đương cường hãn. Trong nháy mắt bạo khởi, đem phân tâm Hạ Tiểu Man bước cho thối lui tới. Hạ Tiểu Man dưới chân mềm nhũn, đầu có chút mê man. Nàng đầu gối hơi cong một chút, nhưng lại rất nhanh đứng thẳng lên. Nguyên khí trệ chậm, nàng toàn thân cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào. Khí lực dần dần đè lên không nổi. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Dương Thông thừa cơ công đi lên. Hạ Tiểu Man đành phải phòng ngự. Nhưng bởi vì không còn chút sức lực nào duyên cớ, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Man, Diêu Nam lập tức muốn hô lên âm thanh, nhưng lại nhẫn nại xuống tới. Dược lực đi lên, Hạ Tiểu Man đụng vào trên cây cột đến rơi xuống. Nàng bỗng nhiên lắc đầu để cho mình tỉnh lại. Không được, phải nhanh một chút giải quyết. Ông, một cỗ hùng hậu kiếm ý tràn ngập ra, kia lăng lệ sắc bén ý cảnh tràn ngập toàn trường, mọi người đều có một cỗ vô hình đâm nhói cảm giác, phảng phất tại áp bách thần kinh, mà kia Dương Thông vốn là công tới, tại cảm nhận được cỗ kiếm ý này về sau, toàn thân chấn động, lúc này liền muốn thối lui, nhưng mà nhanh hơn hắn lại là một đạo kiếm quang, chỉ thủy, kia sợi kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới. Trong nháy mắt công phá nguyên khí của hắn bình chướng, tại trên thân hoạch xuất ra một đạo kinh mục đích vết kiếm. Hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kết thúc, Diêu gia cha con đều là ngu ngơ ở. Cho dù bị dược lực trói buộc, nàng vẫn là thắng, nhưng lại có hai người vẫn như cũ thần sắc như thường. Đó chính là Lâm Hàn cùng Tề Diệu Phúc. Kết thúc, chúng ta cần phải đi. Hạ Tiểu Man trong lòng vội vàng. Muốn lập tức rời đi nơi đây. Diêu Thái Ân do dự một chút. Hắn nhìn một chút đối diện kia bất vi sở động hai người. Gặp bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cuối cùng chỉ có thể không nói một lời rời đi. Gặp ba người rời đi. Tề Diệu Phúc liền nhìn về phía một bên Lâm Hàn. Lâm đại nhân, vì sao không hiện tại đem người kia cầm xuống? Lâm Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút. Hắn thực sự không nghĩ tới. Đã tới buổi trưa, vì sao Hạ Tiểu Man còn chưa ngã xuống? Hắn dùng thế nhưng là ngũ độc nhuyễn cấm tán. Kia trong đó độc tố có thể khiến nguyên khí trệ chậm. Cũng sẽ từ trong độc phát, khiến nguyên khí hỗn loạn phản phệ tự thân. Đối thần khiếu cảnh tu sĩ nên là nhất có hiệu quả dùng độc dược. vốn cho rằng cái này Hạ Tiểu Man nội tình lại thâm hậu. Qua mấy canh giờ cũng nên bị độc tố ăn mòn mới đúng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương lại chống đến hiện tại. Còn đem Dương Thông đánh bại. Ngạo Thiên Tông ba người kia. Quả nhiên là đáng sợ. Bất quá đã không quan trọng. Hôm nay nhất định phải chết một cái. Tề Diệu Phúc không rõ còn phải đợi cái gì. Hắn lập tức đi kiểm tra thụ thương Dương Thông. Mà quay đầu lại lúc liền phát hiện Lâm Hàn đã không tại nguyên chỗ. Giờ khắc này ở Diêu gia, vừa đi quá dài hành lang, Hạ Tiểu Man liền toàn thân mềm nhũn, nguyên khí cơ hồ cứng đờ, khó mà vận hành. Tiểu Man, Diêu Nam lập tức đỡ Hạ Tiểu Man, nàng biết thuốc kia dược lực đã bắt đầu phát tác. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Man mặc dù ngay từ đầu hoang mang, nhưng dưới mắt cũng dần dần đã nhận ra cái gì, chỉ sợ là trúng độc, lúc trước chỉ là nguyên khí trệ chậm. Nhưng bây giờ trong cơ thể của nàng lại truyền đến cảm giác đau. Nàng bỗng nhiên một khục, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên khí hỗn loạn, phản vệ gân mạch. Tiểu Man, ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Man có chút quay đầu. Thở hổn hển, ngươi hôm qua cho ta uống rượu bên trong. Có đồ vật gì? Nàng mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm tu luyện chính là dạo phố. Vài ngày trước ăn đồ vật mấy ngày đều không có phát sinh vấn đề. Nên là không ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm qua uống rượu kia về sau. Hôm nay liền xảy ra trạng huống. Đây là vì sao? Nàng ngu dốt đi nữa cũng không có khả năng không có phát giác được. Rượu kia có vấn đề. Ta, Diêu Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất kinh. Mà cái này cũng bại lộ nàng đích xác hạ độc sự thật. Giờ phút này một bên Diêu Thái Ân sắc mặt khó coi. Không nói một lời đứng tại kia. Ngươi cho ta hạ độc. Vì cái gì? Hạ Tiểu Man cường ngạnh vung tay. Đem Diêu Nam tay hất ra. Nàng lại ho ra vết máu. Có lỗi với Tiểu Man. Ta không biết vậy sẽ làm bị thương ngươi. Đều là Diêu Nam đứng người lên liên tiếp lui về phía sau. Thất kinh. Sau đó lập tức nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Cha, kia rốt cuộc là thuốc gì? Hiện tại đã thắng, mau đưa thuốc lấy ra đi. Diêu Thái Ân mặt âm trầm. Sự tình như thế nào biến thành dạng này? Thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mà đúng lúc này, thanh âm từ phía sau truyền đến lại làm hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Độc kia, là ta để hắn hạ. Hạ Tiểu Man thở phì phò ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia chậm rãi đi tới nam tử áo bào tím. Người đến tột cùng là ai? Lâm Hàn cười lạnh, Tử Dương Môn môn chủ. Lâm Hàn, Tử Dương Môn cái tên này đối Hạ Tiểu Man mà nói đã là tương đương xa xưa. Năm đó nàng từng đối Tử Dương Môn thiếu môn chủ xuất thủ qua. Tuy nói cuối cùng bị đánh là hắn, nhưng vì sao thời điểm đó sự tình Hạ Tiểu Man hỏi. Vì cái gì làm như thế? Vì cái gì? Lâm Hàn nở nụ cười. Chỉ là cười có chút làm cho người kinh dị. Giống như một trương ác ma sắc mặt. Điên cuồng ma tà ác. Đồng tử của hắn bắt đầu bị màu đỏ thẫm trải rộng. Đây cũng không phải là nhập ma dấu hiệu. Mà là hắn đã nhập ma. Người Ngạo Thiên Tông người làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy quên rồi? Không không không. Ta nhưng nhớ phi thường rõ ràng. Con của ta chết tại Diệp Tiêu Tiêu trên tay. Người nàng đâu? Hoa, một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động như giang hà sóng lớn quét sạch ra. Đem hành lang đánh nát. Diêu gia cha con đều bị đánh bay ra ngoài. Hạ Tiểu Man cật lực dùng có thể điều động nguyên khí ngăn cản. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ta đang hỏi ngươi, Diệp Tiêu Tiêu, người đâu? Lâm Hàn mở miệng lần nữa. Nhưng này băng lãnh tràn ngập sát ý khí tức lại tràn ngập tới. Hạ Tiểu Man nhớ lại. Tại Đại Thương Quốc trong Vương Cung. Tử Dương Môn thiếu môn chủ chính là bị nhà mình đại sư tỷ giết chết. Nguyên lai là loại này cừu hận. Trả lời cùng không trả lời đã không có ý nghĩa. Hạ Tiểu Man dùng hết khí lực. Khiêng kia cỗ uy áp đứng dậy. Một tay nắm lấy kiếm. Kiếm ý tràn ngập vì nàng ngăn cản bộ phận áp lực. Chỉ bất quá trong cơ thể nàng độc tố bộc phát, đã là lộ ra lực bất tòng tâm. Phu quân, Tiểu Nam, Đạo thanh âm này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hạ Tiểu Man càng là giật mình trong lòng. Hà Ngải Anh đi tới. Bởi vì kia cỗ kinh khủng sát ý mà toàn thân run rẩy. Phu nhân, chạy mau. Diêu Thái Ân dùng thanh âm khàn khàn gầm thét. Chạy. Cặp kia màu đỏ thẫm con mắt quét về phía kia Hà Ngải Anh. Sau đó bỗng nhiên nhô ra tay phải. Hà Ngải Anh lui về sau nửa bước. Liền không cách nào lại động đậy. Nàng bị một cỗ mênh mông nguyên khí chăm chú địa bắt lấy. Lâm Hàn trên tay bóp. Răng rắc. Huyết sắc vẩy ra. Hà Ngải Anh thân hình liền bỗng nhiên sụi lơ xuống dưới. Như là mất xương cốt trèo trống. Té ngã trên mặt đất. Rất nhanh trên mặt đất liền có một vũng máu đổ. Không. Mẹ. Diêu Thái Ân cùng Diêu Nam đều là như đồng tâm nát. Con mắt đỏ bừng một mảnh. Ngay tại hai người bò dậy chạy tới thời điểm, Lâm Hàn bỗng nhiên xuất thủ, nguyên khí phô thiên cái địa mạnh vọt qua. Hai người đều là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tốc, một vòng kiếm khí tung hoành, đem Lâm Hàn nguyên khí xé rách mà đi. Sinh ra lực lượng vẫn như cũ đem hai người đánh bay, nhưng lại bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Lâm Hàn nhìn về phía kia thở hồng hộc thiếu nữ, cái sau tay chính cầm rút ra một nửa kiếm. Uổng phí sức lực, hắn thấy, nơi đây tất cả mọi người đã là người chết. Hạ Tiểu Man khí lực sắp hao hết, nguyên khí của nàng cũng tại hỗn loạn trạng thái. Nếu muốn bảo mệnh, chỉ có dựa vào kiếm ý, nhưng bảo đảm ở sao? Trước mắt chính là một vị chiến lực không hao tổn hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nàng không có nghĩ lại vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía kia dãy giụa lấy bỏ dậy thiếu nữ. Vì cái gì? Diêu Nam ngẩng đầu lên, đối mặt cặp kia tràn ngập thất vọng cùng cô đơn con mắt. Hạ Tiểu Man lại hỏi một lần, tại sao muốn phản bội ta? Ngoặc kép, PS, không điểm về sau còn có hai càng, nên thiên chương kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.